Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, chương 1. Hàng lâm Akame, đế đô, tựa như cùng người sẽ mục nát một dạng, quốc gia một ngày nào đó cũng sẽ đi hướng hủy diệt. Ngay cả ngàn năm phồn vinh đế đô, hiện tại cũng bất quá chỉ là cái thối giữa địa ngục nhân gian. Khoác ra người yêu ma quỷ quái, ngang ngược càn rỡ khắp nơi đắc ý. Nơi này là người phạm tội thiên đường, là hết thảy tội ác căn nguyên. Ước chừng 1000 năm trước, đế quốc khai quốc hoàng đế vì duy trì lâu dài thống trị, lấy vượt quá tưởng tượng to lớn tài lực cùng quyền lực, triệu tập toàn thế giới cao cấp nhất thợ rèn nhóm, sử dụng trong truyền thuyết siêu cấp vật nguy hiểm loại làm tài liệu thực tế, cộng thêm Oliha cương chi loại kim loại hiếm cùng số lớn thất truyền bí thuật, khai phá ra 48 cái không cách nào phục chế vũ khí, cũng xưng là Tây Gu. Tuổi nhỏ tiểu hoàng đế cùng khống chế triều đình đại thần như cùng một tấm võng lớn, đem toàn bộ đế đô bao phủ ở bên trong. Ban đêm, trong đế đô, một đạo mịt mờ năng lượng ba động chợt lóe lên, một cái đen nhánh trông giống xuất hiện ở trong trời đêm. Đây chính là Akame thế giới. Uchiha Satoshi từ trong hắc động đi ra, thân thể trực tiếp trôi lơ lửng giữa trời nhìn phía dưới cảnh sắc. Một bộ màu đen ngự thần bào khó mà khiến người thấy rõ ở trong trời đêm hắn thân ảnh. Lôi thần chi nhận treo móc ở bên hông, nhìn một chút hai tay mình, lực lượng tựa hồ không có gì thay đổi. Có thể cảm nhận được Hokage thế giới lực lượng, cũng không cách nào điều dụng. Có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nắm trong tay lực lượng, nhưng là đối với Hokage thế giới lực lượng nhưng không cách nào vận dụng. Nơi này chỉ không phải nhẫn thuật, mà là Hokage thế giới bản nguyên lực lượng. Trong đêm tối đế đô như cũ náo nhiệt phi thường, ngựa xe như nước, nhất phái phồn hoa, loại tình huống này sẽ một mực kéo dài đến đêm khuya. Mà đêm khuya cũng chính là các loại tội ác bắt đầu phát triển thời điểm. Hả, ngược lại là có thể vào nhìn một cái, liếc một cái phía dưới. Một tòa cực kỳ xa hoa phủ đệ, tối nay chỗ nương thân tính là có rơi. Màu đen u quang chợt lóe lên, Uchiha Satoshi trực tiếp hạ xuống, mà cái này hạ xuống nhưng buồn bực. Cái này tình huống gì? Tựa hồ chính mình tới vừa vặn a. Giả tập, danh chấn đế đô tập đoàn sát thủ, nó chính thể là lật đổ đế đô thống trị mà thành lập bộ đội bí mật. Nó trụ sở chính vào cách đế đô lấy bắc 10 cây em trong núi. Nhân viên số lượng mặc dù so sánh lại hơi ít, nhưng từng cái đều là trong tinh anh. Trong phủ, eo á tê liệt ngồi dưới đất, tinh xảo trên gương mặt tràn đầy hoảng sợ, con mắt trợn tròn, con người không ngừng rung rung. Tại trước người của nàng, một cái tóc màu nâu người trẻ tuổi hai tay cầm một thanh bảo kiếm. Cẩn thận một chút nhìn người trước mặt, tại bên người, chính là một giữa thương khố. Eo á, người chạy mau, Tatsuhi lớn tiếng kêu, ánh mắt lại chết chết nhìn chằm chằm trước mặt người. Một cô gái, một cái có lấy một đầu xinh đẹp tóc đen, đỏ ngầu hai tròng mắt, không chịu thua ánh mắt cùng xinh đẹp bộ mặt đường danh. Mặc trên người màu đen áo ba lỗ không có tay áo ba lỗ cùng màu đen bách diệp quần cực ngắn thiếu nữ. Thiếu nữ trong tay một cái nhỏ dài thái đao, đao phong hàn mang lóe lên. Tại bên người, còn có hai trai hai gái, một người trong đó người khoác khôi giáp, toàn thân bọc chặt chẽ, màu đỏ viên nguyệt bên dưới. Tatsumi cắn chặt răng căn cùng người trước mặt rằng co. Thiếu nữ Akame mặt không chút thay đổi, nàng tại lúc thi hành nhiệm vụ có thể qua lãnh tĩnh mà phân tích tình thế. Có lấy phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đối phó địch nhân không chút nương tay, chú trọng một kích giải quyết. Trong tay thái đao chính là nàng Tây Gu một chém phải giết Murasame. Đã hóa thân tính, cảm giác sư tử vương Leon một cái tay chống giữ cái trán. Thế nào lại là người này? Hắn rốt cuộc là không có nhiều may mắn à? Ngươi không phải nhiệm vụ mục tiêu. Không cần phải giết ngươi. Akame mở mắt to bình tĩnh vừa nói. Tựa hồ chém giết ở trên người nàng rất bình thường, thậm chí còn bình thản. Tatsumi hung hăng một cắn răng. Giả tập, lấy đế đô phú hào giai cấp làm mục tiêu. Cho các ngươi lợi ích, các ngươi liền muốn đem sở hữu phú hào giết sao? Nghĩa chính nghiêm từ, Tatsumi thật sự là nghĩ không rõ lắm bọn họ đây rốt cuộc là vì cái gì? Là cái gì có thể tàn nhẫn như vậy chém giết những người vô tội này? Hô, Tatsumi trong tay kiếm to về phía trước chém chặt xuống. Đối diện mắt đen chỉ là nhẹ nhàng né tránh. Thân pháp nhẹ nhàng, vóc người yêu mỹ, dễ như trở bàn tay giếng hắn công kích hóa giải. Thật là phiền toái sự tình. Leon quấn quýt, hài tử đáng thương này làm sao lại không minh bạch tình huống bên trong đây? Chẳng lẽ liền không thể hào hào nghe bọn hắn nói xong sao? Một tiếng vang nhỏ, một đạo thân ảnh trực tiếp rơi vào Tatsumi cùng Akame giữa hai người. Trong tay hai người kiếm đã chém xuống đi. Akame con ngươi co rụt lại, muốn thu đao đã tới không kịp. Chỉ có thể âm thầm tiếc rẻ thoáng cái. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người liền muốn như vậy được chôn cất đưa. Tatsumi cũng là không thu tay lại được. Mở to con mắt to kiếm chặt xuống. Đùng đục tương đương. Nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người đoán trước. Kia bỗng nhiên xuất hiện bóng người hai tay tả hữu mở ra. Trực tiếp đem hai người nắm binh khí tay nắm lấy. Để cho bọn họ không cách nào nhúc nhích mảy may. Cái gì? Vậy mà ngăn trở Akame công kích. Leon mở to hai mắt. Điều này sao có thể? Cái này là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Akame lực lượng làm sao có thể sẽ thua bởi những người khác? Mà còn, đối phương chẳng lẽ không biết một chém phải giết Murasame sao? Những người khác trực tiếp ngây người. Cái này bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái nam nhân để cho bọn họ trái tim hung hăng nhảy lên mấy cái. Cái này, eo á gia tộc lúc nào có cường đại như vậy trợ thủ. Uchiha Satoshi cũng là thoáng buồn bực thoáng cái. Cái này mới vừa đáp xuống liền gặp phải công kích. Cho dù ai đều sẽ buồn bực. Bất quá, khi nhìn đến chung quanh đây cảnh sắc cùng với nhân vật sau đó không khỏi một tiếng cảm thán. Thời gian này thật là coi là vừa vặn vừa mới hàng lâm cái thế giới này chính là nội dung cốt truyện. Mở ra thời gian, hệ thống cái này một lần rất đáng tin nha. Nơi này, vừa lúc là dạ tập tống táng eo á gia tộc thời điểm. Thật đúng là may mắn. Eo á nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện Uchiha Satoshi. Tâm lý chỉ cảm thấy hy vọng tới. Cứu ta, đem cái này đàn ác nhân giết. Eo á tinh xảo mặt mày méo mó lên, cặp mắt tràn đầy căm ghét cùng bệnh hoạn tà, ác. Uchiha Satoshi meo nàng liếc mắt, lập tức hai tay ra bên ngoài đẩy một cái trực tiếp đem hai người bước lui. Rồi sau đó, chỉ thấy một thanh băng nhận trong tay hắn ngưng tụ, rời khỏi tay, trực tiếp đem eo á đầu cắt đi. Thân thể cũng trong nháy mắt kết thành hàn băng. Nani. Giết nàng, hàn băng lực lượng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.